在别人怕，大在别落零，等来等归后再帮个忙，等来等归后当当不会，大在别刚落，大在别就放放放心乐开，放放飞别来，放放刚刚的日落零儿， 飞得啊零得宝宝得放得飞天有长得放当官大红脸得放当我爱领大殿，我爱领大殿。 这空中爱红爱飞，这在中爱红面吹，飞过冰封满雪堆，大桥当大桥当。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liên Vũ, phần 19. Trang điểm xong, tôi đi xuống lầu tìm chỗ ăn sáng. Giờ này đã gần 12 giờ trưa rồi, mà đi ăn sáng thì kể cũng là chuyện tréo cả ngỗng. Nhưng thời buổi chiến tranh, cái gì cũng đảo lộn hết thảy, huống chi là bữa ăn. Xuống khỏi cầu thang, tôi chợt nhìn thấy bóng người dáng quen quen đang đứng gọi điện thoại ở đầu hành lang bên kia. Tôi định thần nhìn kỹ, người đó không ai xa lạ, chính là Trung tá Phu Đức Hùng, phụ tá hành quân của tướng Giai. Tôi gọi to: Hùng! Tôi tưởng Hùng nhìn thấy tôi sẽ nhào đến ôm tôi, hai đứa sẽ ôm nhau mà khóc, nhưng không. Hùng chỉ buông máy điện thoại lạnh nhạt, hất hàm hỏi tôi: Mày đã thoát ra được và còn sống đó à? Tao mừng cho mày. Thái độ của Hùng có một cái gì khác lạ. Tôi điềm tĩnh hỏi Hùng: Mày về lúc nào? Tao mới vừa về tới. Tao tìm cách gọi điện thoại về nhà, nhưng gọi không có được. Rồi ông tướng đâu rồi? Thôi, đừng hỏi tới ông tướng nữa. Tôi muốn lặp lại câu hỏi, nhưng thấy dáng điệu lạnh lùng khác thường của Hùng, câu nói sắp bung ra ngừng lại ở cửa miệng. Tôi bảo Hùng: Nè, mày ăn gì chưa? Chưa. Thôi, hai đứa mình tìm cái gì ăn đi, tao đói lắm. Hùng yên lặng gật đầu đi theo tôi. Chúng tôi bước vào quán ăn kế câu lạc bộ sĩ quan ngay đầu cầu đập đá. Có tiếng mừng rỡ gọi tôi: Trung tá! Tôi quay lại và bắt gặp một bộ mặt quen thuộc. Đó là Trung úy Nguyễn Nhân Phúc, phòng báo chí cục tâm lý chiến. Phúc nhào đến bắt tay tôi hỏi tiếu tít: Trung tá về khi mô, mừng răng thoát ra được. Mới về tới nơi, chạy với liên đoàn một biệt động quân đó. Chạy ngà mô? Tôi bọc qua Hải Lăng về đến Mỹ Chánh. Kiệt vào được mô rồi. Hai đứa nó chưa có về tới, lạc nhau khi chạy qua mấy cái khu vực bị pháo nặng. Nhưng tôi tin rằng chúng nó sẽ về tới nơi bây giờ. Anh em phóng viên tụi mình bao giờ cũng có thần hộ mạng mà. Phúc cho tôi biết, hắn được lệnh dắt hai phóng viên điện ảnh ra tăng cường cho tôi. Đến Huế, sau tôi một ngày, trước tiểu đoàn 10, chiến tranh chính trị cho biết là tôi đã lên Quảng Trị rồi. Phúc mượn xe lên theo, nhưng đường bị cắt đứt, không lên được, đành trở về Huế tìm cách liên lạc. Nhưng không có liên lạc được, Quảng Trị thất thủ. Phúc vô cùng lo sợ, và lẽ dĩ nhiên hắn rất vui mừng được gặp lại tôi. Tôi kéo ghế mời hắn ngồi cùng bàn với chúng tôi. Tôi hỏi Phúc: Nè, ăn gì chưa? Tôi kêu luôn 3 phần nha. Không, tôi ăn rồi, Trung tá kêu 2 phần thôi. Đây là Trung tá Khu Đức Hùng, phụ tá hành quân của tướng Giai, và đây là Trung úy Nguyễn Nhân Phúc, phóng viên báo Tiền Tuyến và chiến sĩ Cộng Hòa đó. Nghe nói đến chức vụ của Hùng, mắt Phúc sáng lên. Hắn vội vã rút cuốn sổ con và cầm cây viết, vừa nói vừa hỏi Hùng: May quá, chúng ta dành cho em một cuộc phỏng vấn sốt dào nhé. Chỉ xin hỏi chúng ta vài câu thôi. Hùng nhìn tôi cầu cứu, tôi ngăn Phúc lại: Ê, khoan đã, đổi thấy mẹ đây nè, phỏng vấn cái gì, ăn xong đó cái đã. Cô hầu bàn nhoẻn miệng cười duyên dáng gì. Tôi trả lời: Cho 3 chai 35 và 2 phần cơm. Cô ta nguyết tôi một cái dài rồi bỏ đi xuống bếp. Phúc gợi chuyện: Sáng nay đài BBC loan báo là tướng Giai và bộ tham mưu thu hẹp của ông đã về đến Huế an toàn lúc 17:30 chiều hôm qua bằng trực thăng của Mỹ đó. Tin tức cho tụi nó mau lẹ thiệt đó nhỉ. ông tướng về bằng trực thăng, tại sao mày không về cùng ổng mà đi đường bộ? Đến lượt Phúc trố mắt nhìn Hùng. Ủa, không phải chúng ta về với ông tướng à? Hùng ngập ngừng trả lời. Không, trước đó vài phút ông tướng giao cho tôi một công tác đặc biệt. Lúc tôi trở lại thì trực thăng đã bắt ông tướng đi mất rồi. Tôi đành phải dắt anh em còn lại của bộ tư lệnh và tấp qua thiết đoàn 18 và di tản về đường bộ cùng với là đơn vị này. Tôi mới vừa đến Huế cách đây một tiếng đồng hồ thôi. Tôi biết ngay là Hùng nói dối. Không thể nào nó không có mặt lúc tướng Giai lên trực thăng. Tôi chắc chắn là nó đã từ chối lên theo. Tên nó là Hùng. Tôi biết nó rất rõ. Từ khi hai đứa còn là hai sinh viên sĩ quan mài đũng quần trên ghế trường võ bị Liên quân Đà Lạt. Nó không bao giờ chịu làm một hành động ngược với cái tên của nó. Biết và đoán như vậy, nhưng tôi nói không ra lời. Bởi vì nếu tôi nói ra thì Phúc, một thằng ký giả yêu nghề, biết làm báo từ lúc còn trong bụng mẹ, sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này. Phúc sẽ túm lấy Hùng khai thác bằng thích như người ta vắt chanh, cho đến khi không còn vắt thêm một giọt nào nữa thì mới thôi. Mâm cơm bưng ra, cô hầu bàn có băng mặt rạng rỡ, có một nụ cười khinh khỉnh, nhưng dáng điệu vẫn còn khá duyên dáng, nhanh nhẹn bày thức ăn ra bàn. Tôi mời Hùng cầm đũa, rồi gấp một miếng thịt nướng bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Mùi thịt ướp ruốc xả gói lá lốt nướng lửa than thật là ngon và thơm, đúng là mùi vị món ăn xứ Huế mà tôi vẫn thèm. Đợi cho chúng tôi ăn xong một bát cơm, đôi tay, cái miệng và hàm răng làm việc chậm lại một chút, Phúc lại gợi chuyện. Đài BBC nó tả là cái cảnh tướng Giai rời Quảng Trị rất là hùng tráng. Nó tả làm sao? Dưới cơn mưa pháo của địch, bất chấp nguy hiểm, tướng Giai đã lên xe đi một vòng từ giả thành phố không người. Tướng Giai trở lại, cố vương Mỹ sắp một hàng dài, đứng nghiêm, đưa tay lên chào khi vị tướng không quân đi ngang qua trước mặt họ để bước lên trực thăng. Còn cảnh nào hùng tráng hơn cái cảnh đỏ không hả chúng ta? Tôi nhớ đến anh chàng phóng viên người Ý mặc bộ đồ hoa, có mái tóc hippie bỏ dài sau gáy mà tôi đã gặp ở Quảng Trị chiều hôm 29 tháng 4 năm 72 khi ở La Vang về. Hắn đã ở đến phút cuối cùng. Tôi muốn trách Hùng. Tại mày đó, tại mày cứ nhất định đuổi tao quầy quậy. Nếu không chúng tao đã ở lại quay được một cái khúc phim độc nhất vô nhị khắp thế giới ai cũng có. Nhưng thấy dáng điệu thiểu não của Hùng, tôi không nỡ nói ra miệng. Phúc đang ngon chuyện nói tiếp. Nhưng đã chính đài BBC đã giết tướng Giai một cách tàn nhẫn khi tả cái cảnh đoàn quân thất trận từ Quảng Trị kéo về mà chúng nó gọi là tàn quân. Lão, làm gì có chuyện thất trận? Ta đã đánh nhau với địch đâu mà dám nói là thất trận? Ấy, thế mới lại càng kẹt cho tướng Giai, chưa đánh đã bỏ chạy. Thằng nào dám cả gan nói tụi mày bỏ chạy vậy hả? Cả thế giới, dư luận trong nước cũng như là ngoài nước đó. Tôi có thể chứng minh đầy đủ với bằng cớ rằng không hề có sự bỏ chạy, mà là một cuộc di tản chiến thuật có kế hoạch, có phương pháp. Mỗi đơn vị có lộ trình vạch sẵn, suốt lộ trình có phi cơ của ta và đồng minh bảo vệ và yểm trợ. Bên ta có hao tổn một số chiến cụ nặng, nhưng đã bảo toàn trên 90% sinh mạng binh sĩ và cùng với vũ khí cầm tay. Không gọi là một cuộc rút lui bò chạy, gọi nó là di tản chiến thuật đi nữa thì tướng Giai cũng bị kẹt như thường đó. Tôi tưởng một vị tướng lãnh cầm quyền có thể quyết định bất cứ lúc nào sự tiến thoái chứ. Chà, coi bộ chúng ta binh tướng Giai dự hạ. Tôi có bà con quen thuộc, có chịu ơn chịu nghĩa gì đâu với ông ta mà binh chứ. Nhưng nói cái gì cũng phải có cái lý của nó chứ. Hùng vẫn yên lặng từ đầu đến cuối cuộc đối thoại, chỉ nghe chứ không bàn góp câu nào. mà hình như hắn cũng chẳng thèm nghe nữa. Hắn há mồm ngáp dài, cái ngáp của hắn lây qua tôi. Tôi sực nhớ suốt cả đêm hôm qua, tôi đi dạo hóng mát bên bờ sông, ngắm cảnh trăng mọc trong khung cảnh đồng quê Mỹ Chánh cho đến sáng, chưa chợp mắt ngủ được chút nào. Tôi nhớ đến Kiệt và Đực. Bây giờ là 1:30 trưa rồi, sao chúng nó vẫn chưa về đến nơi? Chả lẽ hai thằng trời đánh thánh và không chết, mà chúng nó lại có thể ăn một quả pháo nằm ngáp ngáp như hai con chó trèn trên một cồn cát? Hay là đang nằm trên một thửa ruộng vô danh nào đó? Tôi nhất định không tin, chúng nó sẽ về mà. Tôi móc ví trả tiền, tránh cái quýt dài của cô hầu bàn khi tôi từ chối số tiền lẻ 15 đồng mà cô nhất định thối lại cho tôi, đẩy ghế đứng dậy. Phúc hỏi chúng tôi có chỗ nghỉ trưa chưa? Tôi nói sẽ về khách sạn Hương Giang, mướn một phòng đôi thật rộng, có gắn máy lạnh, ngủ một phát cho sướng. Phúc nói, sức mấy, tụi phóng viên ngoại cuộc nó bao tất cả rồi, không còn phòng nào trống đâu. Tôi kéo Hùng đi theo Phúc về câu lạc bộ sĩ quan, xin được hai cái giường trên lầu. Không đợi anh lính bồi phòng kịp trải ra, tôi ngã đài lên tấm nệm trần, ngáp một cái thật to, thật dài, ngáp cho nó sướng, rồi thiếp vào một giấc ngủ mê mệt. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy thằng Kiệt hàm răng trắng hết, yên lặng nhìn tôi sừng sững. Trời đất ơi, bộ nó chết rồi hả? Tôi nhúc nhích lắc lắc cái đầu, cố đuổi giấc mơ ra khỏi trí óc của tôi. Nhưng cái mặt thằng mất dạy này cứ trừng trừng nhìn tôi, nở một nụ cười duyên dáng nữa. Tôi ngóc đầu lên nhìn kỹ. Trời đất ơi, không phải là mơ, tôi đang thức mà. Tôi phóng một cái xuống đất, chụp vào người nó. Một thằng Kiệt bằng xương bằng thịt. Tôi ghi đầu nó xuống. Đực đâu? Đực đây. Đực đứng ngay sau lưng tôi. Ba đứa ôm nhau. Tôi chỉ kịp chửi thề một câu. Cái con mẹ này sống rồi. Sống cả ba rồi. Thì dòng nước mắt đã bật trào ra khỏi. Đực cũng vậy. Kiệt cũng thế. Chúng tôi khóc thật tình. Khóc òa lên giống như ba đứa trẻ con. Những giọt nước mắt sung sướng lăn xuống gò má. Thấm vào môi tôi mặn chát. Tôi lặng người đi hơn một phút đồng hồ. Tôi cũng không biết rõ là bao nhiêu. Cuối cùng tôi hỏi chúng nó. Mãi đâu hết rồi? Mất hết cả rồi. Rồi phim đâu? Có đây, nhưng nghe không có dùng được nữa. Kiệt trao cho tôi 5 hộp phim. Những cuốn phim cuối cùng mà chúng nó quay trước khi vứt máy. Trong đó chắc hẳn có cái đoạn mà thằng Đực quay vào lúc quỳ ở dưới bờ ruộng, giữa những trái pháo địch đang tới tấp rớt quanh mình nó. Những hộp phim nóng hổi như ngâm vào nước sôi. Tôi mở nắp hộp ra, cuốn phim bên trong nằm giữa một lớp bùn non và bắt đầu đặc quánh. Tôi kéo một đoạn phim đưa lên ánh sáng xem thử. Lớp trám bên ngoài mặt phim rời khỏi mặt phim và dính bầy nhầy trên tay tôi, được nói như để bào chữa. Chúng ta tha lỗi cho, lúc qua sông em không biết lội, phải đi mò dưới nước như là tàu ngầm, quên đi mất, lúc sờ tới thì đã ướt nhẹp rồi. Không sao. Chính cuốn tụi bay trao cho tao giữ còn y nguyên ngon lành lắm. Chừng đó cũng đủ xài rồi, không sao. Tôi đứng dậy lấy chân đá 5 hộp phim hư vào chân giường. Mấy cuốn này trả lại cho viện trợ Mỹ. À, tụi bay ăn gì chưa? Dạ rồi, về tới đây thấy ông ngủ ngon quá. Hai đứa chúng tôi không có nỗi đánh thức, rủ nhau đi nhét đầy một bụng bún bò. Trở lại thấy ông vẫn còn ngủ, hai đứa tôi lại trở ra, xin được 2 bộ đồ, rủ nhau xuống sông tắm. Chà, nước sông Hương mát thiệt, nhưng mà xe trôi thì nhiều quá. Cái con bà này, sao hồi nãy tụi bay không nói, để tao ôm tụi bay dính vào người dơ hết rồi đấy nè. Tiếng cười rộn rã, tiếng cười trong như pha lê, cười, chúng tôi cười như ba đứa trẻ, một đứa 45 tuổi, một đứa 42 tuổi, một đứa 32 tuổi, cười cho quên đời, cười cho quên khổ, cười cho khỏi thấy những cảnh chết chóc còn đang lẩn vẩn quanh mình. Xa xa bên ngoài, vài tiếng súng nổ, tiếng tiếng súng của những loạt quân đang đi tìm một miếng ăn. Trong túi không có một đồng, đưa tay xin chẳng ai cho, đành phải nhắm mắt làm liều. Bây giờ mình làm gì đây? Đi ngủ thôi trung tá ơi. Tôi chỉ hai chiếc giường đệm phẳng phiu đối diện với chiếc giường của tôi. Giường của ai không biết, tôi lên ngủ đại đi, có tội tao chịu cho. 3 phút sau, chúng tôi đã ngáy pho pho như 3 cái đầu tàu xe lửa đang xuống dốc, chạy hết tốc lực, ngáy o o. Lúc tôi thức dậy, trong phòng trống trải không còn ai, Kiệt đực đầu mất, có lẽ chúng nó trở lại Quảng Trị tìm mấy cái máy quay phim chúng nó làm rớt chăng? Tôi đứng dậy đẩy cửa nhìn vào phòng của Hùng, giường nó nằm cũng trống trơn. Tôi rút cái khăn, bộ bàn chải và ống thuốc đánh răng mới, đi về phía buồng tắm ngoài đầu hành lang. Cửa phòng đóng kín, bên trong ai đang tắm gội nước ào ào. Tôi trở lại buồng, ngồi trên giường, rút một điếu thuốc, châm lửa hút. Tôi có cái tật hay suy nghĩ vẩn vơ mỗi khi hút thuốc, nhưng lần này tôi đách thèm suy nghĩ gì nữa, suy nghĩ làm chi cho nó mệt chứ. Tôi đứng dậy đi ra phía đầu giường, tì tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời đã xế chiều, có lẽ 5 giờ 30 gì đó. Cái đồng hồ tay automatic bị ngâm nước biến thành automalac rồi. Kim ngắn chỉ 2 giờ, kim dài chỉ 45 phút. Nó bắt đầu làm reo trong lúc tôi đang ngủ. Bên ngoài, trên con đường từ đập đá ra cầu Trường Tiền, người đi lại rộn rịp. Họ đi đâu mà lắm thế? Kẻ xuôi người ngược, ai ai cũng vội vàng, vẻ mặt lo âu, cũng dáng điệu hấp tấp, cũng những tiếng gọi nhau ơi ới. Chỉ có khác với Quảng Trị là họ chưa mang quan gánh, chưa sắp đồ đạc, chưa bồng những đứa trẻ trên tay vừa đi vừa cho bú. Chưa có những đứa trẻ bị lôi đi lệch xệch vừa đi vừa khóc. Chưa có những bà già ngồi trong những cái thúng hai đầu có 2 người gánh đi. Chưa có những bộ mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cũng chưa có những cuộn băng thấm máu khô quấn ngang đầu ngang ngực, vòng qua nách, hay treo một cánh tay bị thương lên bả vai. Chiến tranh thật là tàn bạo. Tôi đã bảo rằng tôi đếch thèm suy nghĩ nữa, nhưng mà dòng tư tưởng vẫn cứ đến. Tiếng chân người đi sau lưng tôi. Tôi quay lại, Hùng vừa tắm xong, tay cầm cục xà bông, tay kia xách bộ quần áo bẩn mới thay từ phòng tắm đi ra. Hắn di tản bám vào xe thiết giáp, còn được cái túi đeo lưng nên có đồ sạch mà thay. Hùng thấy tôi dừng lại. Cậu đã dậy đấy à? Tôi gật đầu chỉ vào giường của Kiệt và Đực. Hai cái thằng kia đi đâu rồi? Tụi nó mới vừa đi phố với lại Trung úy Phúc đó. Tụi nó đi bằng cái gì? Xe Jeep. Phúc nó mượn của một thằng bạn ở Phú Bài. Tôi nhớ đến chiếc xe Jeep của Hùng, giờ này còn nằm ở Mai Lĩnh, bốn bánh xẹp lép và khối máy vỡ tan. Tôi mới nói, uổng quá, phải chi đem được cái chiếc xe Jeep của mày về. Chiếc xe bóng loáng đồng hồ cây số mới chỉ có 6,000 mai. Tao tiếc quá, không dám phá, để nguyên ở Mai Lĩnh. Mày mốt mày ghé lấy lại nha. Thật không? Thấy tôi mặt thì nghiêm nghị, có vẻ như thật, nhưng mồm thì hơi cười trúng chiếm. Hắn đá tôi một cái. Bố tìm sự ăn. Thôi đi tắm đi, chúng nó sẽ trở lại đón mình đi ăn đó. Ăn ở đâu vậy? Ăn ở nhà thằng Phúc. Chú của Phúc làm tiệc đãi chúng mình. Nhanh lên nhé. Hùng đi về phòng của nó. Tôi nhặt cái khăn và bộ đồ nghề cạo răng, đi ra phòng tắm. Tắm rất nhanh, mặc quần áo cũng rất nhanh. Chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và một quần dài màu xám đã gần rách, chồng vào, cài cúc, một thoáng đã xong ngay. Hay thế mà tôi vẫn chưa nhanh bằng Hùng. Lúc tôi trở vào, Hùng đã chững chạc trong bộ đồ tác chiến mới ủi hồ thẳng nếp. Đầu tóc chải chuốt, đôi giày bóng loáng. Trông nó cứ như là một sĩ quan cậu của Bộ Tư lệnh Trung tướng Lãm, chứ không ai có thể ngờ nó vừa từ Quảng Trị về. Tôi mới nói, diện dữ vậy à? Ê, tao chỉ có bộ cánh này mới nhất, chỉ mặc khi nào đi phép. Hôm nay nếu không mặc vào, mai mốt không biết có còn mặc được nữa hay không. Ô hay, cái thằng này nó nói gì lạ? Bộ nó tính đào ngũ luôn à? Bao giờ mày về trình diện bộ tư lệnh sư đoàn? Chưa biết, để còn xem. Khi mà ông Giai còn ở đó thì... Nó bỏ lửng câu nói. Tôi thấy đau nhói trong tim. Một thằng sĩ quan khóa 4 Đà Lạt, 21 năm quân ngũ, suốt đời chỉ sống một nếp sống lý tưởng. Mới ngày hôm qua đây, nó còn nhất định đòi ở lại Quảng Trị để chết với tướng Giai. Hôm nay, nó đã nói đến chuyện không thèm trở lại đơn vị. Ông Giai đã làm gì mày đến nỗi mày chán trường ổng như vậy chứ? Ông ấy chả làm gì tao cả. Vì sao bỗng nhiên mày lại có thái độ kỳ quặc như vậy? Nếu mày hiểu được tao... Thì tao đang tìm hiểu mày đây nè. Mày tưởng tao bồ với ông Giai, ông ấy phản tao, lừa tao, nên tao thù ông ấy chứ gì. Mày nhầm, tao chẳng bồ với ai cả, tao chỉ bồ với cái này này đây này. Nó chỉ cái huy hiệu ba ngôi sao của sư đoàn 3 bộ binh trên tay áo của nó. Nhưng mà bây giờ nó đã bị bôi lọ, bị chà đạp, bị hạ nhục. Nó đã trở thành biểu tượng của sự hèn nhát, trốn chạy, bị người đời sỉ vả. Mày bảo tao không đau sao được? À, thì ra thế. Nó là một thằng sĩ quan yêu đơn vị, yêu như con chim ngoan đạo, yêu Đức Chúa Trời. Thần tượng của nó không phải là tướng Giai. Thần tượng của nó là sư đoàn 3 bộ binh, một đơn vị bị bạc đãi gồm những anh hùng hảo hán, những quân lao quân phạm, những thanh niên bất đồng phục, những phần tử của trương ương hay những đơn vị khác mà người ta muốn tống đi cho khuất mắt, những kẻ thấp cổ bé miệng, yếu địa yếu thế, không biết chỗ chạy thuốc nên đành phải xách gói ra đi tới vùng giới tuyến sống đối diện với địch. Nó mờ biến tất cả những thành phần phức tạp đó thành một khối hùng mạnh, biết thương yêu nhau, bảo bọc nhau, cùng sống cùng chết với nhau. Từ hơn một năm nay, nó đã góp mồ hôi, góp tâm trí, góp sức lực với các bạn để mà biến cải đơn vị hỗn tạp này thành một đơn vị ưu tú trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nó sắp đi đến đích thì bỗng dưng đứt gánh như một ngôi nhà xây dựng sắp xong bỗng sụp đổ. Ôi, cái thằng già đời hai thứ tóc trên đầu mà vẫn còn ngây thơ cụ như một thanh niên mới bước vào đời, luôn luôn sống vì lý tưởng. Đời này có lý tưởng mẹ gì? Những thằng cộng sản bô bô cái miệng giải phóng giải phóng, cái ông nội mẹ tụi nó giải phóng đến nỗi thây của đồng bào chết nằm sấp ngửa sấp nghiêng, chất thành sông thành núi. Giải phóng bằng cách đem Đại Bác bắn thẳng vào đầu dân, còn những thằng quốc gia giả hiệu thì bô bô cái mồm. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 19 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại bộ tư lệnh Tứ Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào kỳ tới. Bằng con tim lửa cháy, bằng bàn tay siết chặt, bằng bàn tay thả lời do mình ơi. Đây giờ đã đến. giờ bão to, giờ sấm sét đánh tiền đầu dọc, giờ hàng trăm quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. Từ không trung anh hùng mới thanh, từ đại dương anh hùng miền khơi, cây bồ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng, ta sẽ về Sài Gòn, ta sẽ về Thừa Thiên, thành lại đất quê hương tràn hòa ánh nắng, thành lại đất quê hương thiết tha ngàn đời. Ta sẽ về Hà Nội, ta chim lại Thăng Long, bằng con tim hé nước, bằng dòng máu kiêu hùng, thần thủ nung nào người Thăng Long ơi. Đến giờ bão to, giờ không thép lên trên đầu rằng, giờ hàng trăm quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ hoa linh đã đến, giờ hoa linh đã đến. Từ không trung anh hùng mới xanh, từ đại dương anh hùng miền tây, đây bộ binh sức mạnh tuyệt vời.